Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá vương đình người khổng lồ nha. Xem rằng bí mật gì đang ẩn giấu ở trong cái vương đình người khổng lồ này. Ok, và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và có thể comment ở dưới những ý kiến mà các bạn muốn đóng góp với kênh nha. Chương 1134, ý chí còn sót lại. Trong cánh rừng rậm vốn tăm tối suy tàn, đang giăng kín ánh hoàng hôn màu cam, những nơi nhiều ánh sáng còn trống giống ngọn lửa đang cháy, nhưng mà lại không tránh khỏi mang theo chút cảm giác huy hoàng đã cạn, không thể cứu vãn được. Derek Beck thì cầm chữ thập vô ám do ánh sáng thuần túy ngưng tụ thành trong tay, chậm rãi đi phía trước. Phía sau bên trái là kẻ săn ma Colin Ilac tóc hoa râm, tay cầm hai thanh kiếm. Bên phía phải là Hem, xách theo thanh búa khổng lồ lôi thần giống giật. Vì nửa người khổng lồ cao hơn 2 mét này bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng trao đổi vật phong ấn bản thân đang chấp trưởng với Didek. Ánh sáng tỏa ra từ chữ thập vô ám, ở trong này tối hơn một chút, tựa như mặt trời đã lặn xuống đường chân trời vậy, chỉ còn vài vệt ánh sáng chiều tà vàng óng lóe lên. Đương nhiên, tất cả mọi người của thành Bạch Ngân này đều chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế. Họ chỉ có thể dựa vào sự miêu tả trong cổ văn để tưởng tượng ra. Hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên họ được biết thế nào là hoàng hôn. Tiểu đội thăm dò này đi càng sâu vào trong thì rừng rậm suy bại, vốn yên tĩnh đến mức gần như bất động, bắt đầu có tiếng gió thổi vang lên, giống như tiếng khóc của vô số sinh linh phát ra từ chỗ sâu thẳm vậy. Nhưng mà đám người đi đếch hoàn toàn không cảm nhận được có gió thổi qua người mình. Tiếng gió này ngày càng mạnh, ngày càng chấn động tâm linh. Derek chợt cảm thấy phía sau cổ lạnh ngắt, khiến tóc gáy của cậu dựng đứng lên, cả thể xác lẫn tinh thần đều run rẩy. Bình thường mà nói thì thời điểm này nhân loại sẽ theo bản năng rụt cổ, giơ tay chặn lại phía sau, và nửa quay người quan sát tình huống sau lưng, cũng vận sức chuẩn bị ra đòn tấn công. Nhưng mà Derek thì lại không làm như vậy. Bởi vì trong hoàn cảnh nguy hiểm, lỗ mãng quay đầu lại thường sẽ gặp phải chuyện cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, phía sau cậu ta còn có chủ tịch và đồng đội. Cậu ta tin rằng họ có thể kịp làm ra phản ứng, nên giao hoàn toàn mạng sống của mình vào trong tay của họ. Xoẹt một tiếng, một con dao màu trắng bạc trên thân quấn đầy tia sét chớp lướt qua cạnh cổ của Derek, mang theo một bóng dáng lờ mờ vặn vẹo, bốc hơi vào trong ánh sáng hoàng hôn. Cùng lúc đó thì chữ thập vô ám không biết đã bị thứ gì kích thích, bỗng thoát khỏi trạng thái ảm đạm tăm tối, khiến bản thân một lần nữa tỏa ra ánh sáng hào quang, sáng chói mà thuần khiết. Khu vực xung quanh nhất thời rơi vào trong ánh sáng chói lòa. Những cái bóng đen không thể miêu tả được hình dáng lần lượt hiện ra giữa ánh nắng ban mai, sau đó nhanh chóng tan đi. Đợi đến khi tất cả trở lại bình thường, Derek vừa nhìn về phía trước vừa nghi hoặc hỏi. Những thứ này là gì vậy? Không giống oan hồn, u ảnh và ác linh. Kẻ săn ma Colin nhìn quanh một vòng, thong thả lên tiếng. Một loại khí tức còn sót lại. Chúng dường như kết hợp với cả sức mạnh của hoàng hôn, sinh ra sự biến dị nhất định. Chưa từng thấy qua loại quái vật như vậy. Bàn tay đang cầm chữ thập vô ám của Derek siết chặt lại, đặt ngón tay chưa bị đâm lên đầu một mũi nhọn. Dựa vào năng lực tấn công tập trung mục tiêu của chữ thập vô ám, tiểu đội thăm dò đi về phía trước khá thuận lợi. Không mất bao lâu, họ đã vào sâu trong rừng rậm suy bại, có thể xuyên qua tường cây nhìn thấy đám mây màu cam đang bồng bềnh bên vách núi phía xa xa. Nơi này thì bị tổn hại không nghiêm trọng lắm, cành lá đan xen vào nhau giữa không trung che đi ánh hoàng hôn, khiến quang cảnh trở nên u ám hơn. Sau khi cẩn thận đi vòng qua nơi này thì trước mắt của Derek đột nhiên sáng ngời, nhìn thấy hai tấm bia đá màu xám trắng loang lổ đang đứng sừng sững ở nơi đấy. Cậu ta còn chưa kịp quan sát cẩn thận, từng tia sáng hoàng hôn xuyên qua kẽ lá đồng thời tạo ra sự khúc xạ kỳ dị, đan dệt vào nhau, ngưng tụ ra một bóng dáng đang cao gần 10 mét. Bóng dáng này cực kỳ mơ hồ, tiềm ẩn khí chất vĩnh viễn không thể thay đổi, tựa như được phản chiếu từ thời kỳ thần thoại đến hiện đại vậy. Da của nó có màu lam xám, mặc một bộ áo giáp xám bạc có những vệt đốm như máu. Bên trên thì còn có một vầng hào quang như đôi mắt. Chỉ riêng sự tồn tại của bản thân nó thôi đã khiến cho toàn bộ cây cối và cả hư không xung quanh xảy ra hiện tượng ong cuốn, uốn cong, khiến toàn bộ sự vật bắt đầu suy tàn, khó mà khống chế được. Thấy cảnh đó thì không có bất kỳ lý do gì, tất cả mọi người đều hiện lên một suy nghĩ trong đầu. Vua người khổng lồ, cổ thần Omiu. Các thành viên của tiểu đội thăm dò Joshua, Hem, Antina lần lượt nổi da gà, dần dần để lộ ra cả màu lam xám. Vị trí giữa trán lại có máu thịt nhấp nhô giống con quái vật nào đó muốn chui ra. Họ đồng thời rơi vào trạng thái gần như mất khống chế. Họ thậm chí còn chưa nhìn thấy hình thái sinh vật thần thoại, chỉ vì đến gần bóng dáng nọ mà đã xuất hiện dấu vết mất khống chế, không phân biệt được trước sau, càng ngày càng nghiêm trọng. Direct thì may mắn hơn, bởi vì hào quang thuần khiết của chữ thập vô ám đang bao bọc lấy cậu ta, mang đến cảm giác ấm áp, khiến cậu ta có thể chống chọi lại sự ăn mòn suy tàn này. Lúc này thì Colin Ilac đã cong thắt lưng, cầm theo hai thanh kiếm được bôi thuốc mỡ, dựa vào gió lốc để tăng tốc độ lên cực nhanh, chạy thẳng về phía bóng dáng đáng sợ kia. Nhưng mà kẻ săn ma này thì cũng không xung phong theo đường thẳng, mà bước chân của ông ta rất kỳ lạ, khiến cơ thể lắc lư trái phải, đi theo hình sóng đến gần kẻ địch. Bóng dáng hùng vĩ đứng sừng sững trong ánh hoàng hôn, dùng đôi mắt hệt như mặt trời, nhìn hết thảy, không hề có chút cảm giác dao động nào, giống như một bức tượng đá điêu khắc vậy. Đột nhiên, vầng hào quang trên mặt của nó lóe lên, nó chợt cúi người xuống, nện mạnh hai nắm đấm xuống mặt đất. Rầm, mặt đất chấn động dữ dội, nứt ra một khe hở, khiến đám người đi đếch rớt cục không thể giữ được thăng bằng, lảo đảo muốn ngã. Mà kẻ săn ma Colin thì lại vọt lên trước một bước, nhảy cao hơn 10 mét, dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống, bổ thẳng hai thanh kiếm xuống dưới. Lúc này thì bóng dáng như đến từ thần thoại kia, rút ra một thanh kiếm khổng lồ hư ảo, tựa như được ngưng tụ ra, từ bằng ánh sáng hoàng hôn vậy, từ khe nứt dưới lòng đất, vung mạnh ra ngoài. Luồng gió dữ màu cam này chợt thành hình, quét về phía đám người đi đếch, phía sau kẻ săn ma Colin. Những nơi mà luồng gió dữ này đi qua, cây cối đều điêu tàn, bùn đất thành cát, tất cả đều rơi vào con đường suy tàn, không thể đảo ngược được. Rầm, mặt đất chấn động dữ dội, nứt ra một khe hở, khiến cho đám người đi đếch rốt cục không thể giữ được thăng bằng, lảo đảo muốn ngã. Mà kẻ săn ma Colin thì lại vọt lên phía trước một bước, nhảy cao hơn 10 mét, dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống, bổ thẳng hai thanh kiếm xuống dưới. Lúc này thì bóng dáng như đến từ thần thoại kia, rút ra một thanh kiếm khổng lồ hư ảo, tựa như được ngưng tụ ra bằng ánh hoàng hôn từ khe nứt dưới lòng đất, vung mạnh ra ngoài. Luồng gió dữ màu cam này chợt thành hình, quét về phía đám người đi đếch, về phía kẻ săn ma Colin. Những nơi mà luồng gió dữ này đi qua, cây cối điêu tàn, bùn đất thành cát, tất cả đều rơi vào con đường suy tàn, không thể nào đảo ngược được. Uinh! Cơn gió bão do hoàng hôn dấy lên bị vách tường vô hình cản lại, khiến cả cánh rừng rung lắc dữ dội. Không biết từ bao giờ, người chăn cừu trưởng lão Loi Da đã xuất hiện bên cạnh đi đếch. Phía trước thì có thêm một bóng người khổng lồ hư ảo, mặc áo giáp màu bạc. Bóng người có đôi mắt đỏ thẫm như máu quỳ một gối xuống, cắm thẳng một thanh kiếm to lớn xuống mặt đất, tạo ra một vách tường vô hình vô cùng kiên cố. Keng! Lúc này thì hai thanh kiếm của kẻ săn ma Colin cũng chém vào bóng người cao gần tới 10 mét, mang hơi thở của cổ thần kia, tạo ra vô số ánh chớp chói lòa. Ánh chớp trắng bạc rạch nát không gian, nhưng mà bóng người đáng sợ kia thì lại không hề bị tổn hại chút nào. Chỉ có bộ áo giáp xám bạc lốm đốm màu máu kia là hơi tối xuống một chút thôi. Colin thì mượn được đàn hồi, một lần nữa bay lên, xoay người giữa không trung, tung ra đòn tấn công thứ hai. Trong lĩnh vực suy yếu, ông không dám phóng thích hình thái sinh vật thần thoại, bởi vì rất có khả năng không thể cứu vãn được nữa. Thấy ảo ảnh đến từ thần thoại truyền thuyết đã bị cản lại, chữ thập vô ám trên tay của Direct chợt rung lên và nóng rực. Cậu ta ấn mạnh ngón tay vào một mũi nhọn. Máu tươi của Direk tràn vào trong giá chữ thập nọt. Hào quang mạnh mẽ trong vắt theo đó lóe sáng, bay vút về phía không trung, rồi lại gập xuống. Trơ mắt đá bao phủ bóng người mặc áo giáp xám bạc, có đôi mắt như mặt trời lặn cỡ nhỏ. Trong hào quang thần thánh trang nghiêm thuần khiết, bóng người hư ảo khổng lồ kia thì khựng lại, không động đậy thêm nữa, giống như gặp phải khắc tinh trời sinh vậy. Mà bộ áo giáp màu xám bạc nhuộm một lớp ánh hoàng hôn kia đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tan rã. Nắm lấy cơ hội này thì kỵ sĩ ác linh phía trước người chân kiều, trưởng lão Loi Da rút thanh kiếm khổng lồ hư ảo đang cắm dưới đất lên, mang theo những khe hở màu bạc lúc ẩn lúc hiện, chém thẳng vào người kẻ địch trong chớp mắt. Nắm lấy cơ hội này, kỵ sĩ ác linh phía trước người chân kiều trưởng lão Loi Da rút thanh kiếm khổng lồ hư ảo đang cắm dưới đất lên, mang theo những khe hở màu bạc lúc ẩn lúc hiện, chém thẳng vào người kẻ địch trong chớp mắt. Hai thanh kiếm của kẻ săn ma cô lên từ trên bổ xuống, giống như tỏa ra ánh sáng mặt trời bao phủ lấy đầu của bóng người kia. Đám thành viên Joshua hêm không do dự thêm, lần lượt tung ra những đòn tấn công mạnh nhất của mình. Sau ba vòng liên tục, bóng dáng hư ảo giống như xuyên qua thời gian không gian mà đến, rốt cục tiêu tan sụp xuống thành những đốm sáng màu cam như lửa. Kẻ săn ma cô lên đáp xuống, nhìn cảnh tượng này cân nhắc một chút rồi nói: hẳn là ý chí của vương người khổng lồ lưu lại để canh giữ, qua nhiều năm đã dung hòa vào hoàn cảnh của nơi này, mang theo thể hình và sức mạnh nhất định, thuộc về một loại ác linh. Nơi này rốt cục đang cất giấu bí mật gì vậy? Nghe chủ tịch nói thì mọi người đều chuyển ánh mắt về phía trước, nơi mà bóng người hư ảo đáng sợ vừa rồi đã chặn lại. Bầu không khí nhất thời có chút nặng nề. Cũng may chỉ là ác linh, vẫn bị chữ thập vô ám khắc chế. Chỉ là một ý chí còn sót lại, gần như không có sức mạnh gì cả. Qua thời gian mấy nghìn năm, vẫn đáng sợ như vậy. Cổ thần thực sự sẽ có dáng vẻ thế nào đây? À, vì sao lại sinh ra ý chí mạnh mẽ như vậy để canh giữ nơi này? Vì ở đây mai táng cha mẹ mình sao? Didek vừa khẽ thở phào, vừa mang theo nghi hoặc và hiếu kỳ, đi theo đám người chủ tịch đến gần hai khối bia mộ kia. Không cần mình phải ra tay, không thể không nói, chữ thập vô ám này thực sự rất có ích ở vương niên người khổng lồ. Có ích đến mức mình nghi ngờ đây không phải là mục đích của Adam. Phía trên sương mù xám, Klein cũng nhẹ nhàng thở ra, hạ quyền trượng hải thần vừa được nâng lên xuống. Anh lập tức chuyển ánh mắt về nơi mà ý chí của vương người khổng lồ mấy nghìn năm vẫn còn muốn canh giữ. Thứ đầu tiên đập vào mắt của anh chính là hai khối bia mộ xưa cũ loang lổ. Bên trên dùng chữ của người khổng lồ viết hai từ cha và mẹ. Chúng ẩn chứa sự thần bí, có thể điều động được sức mạnh của thiên nhiên, khiến cho người ta nhìn trực quan thì sẽ cảm thấy được cảm xúc hòa trộn giữa nhớ nhung, bi thương, đau đớn và áy náy. Bất chỉ bất giác bị lây nhiễm, khiến tinh thần trở nên sụp đổ. Phía sau tấm bia đá là một ngôi mộ nhỏ nhưng đã bị phá hủy, để lộ ra hai cỗ quan tài nặng nề màu đen. Nắp quan tài không biết đã bị ai nạy ra, giống như muốn xác nhận điều gì vậy, khiến cho hai hài cốt màu xám trắng bên trong đắm chìm trong ánh hoàng hôn, chiếu xuyên qua kẽ lá, nhuộm một màu đỏ như máu vậy. Hai bộ hài cốt này đều có hình người, một bộ cao không quá 1m9, một bộ thì cao không quá 1m8. Chương 1135, bên trong vương đình. Hai bộ hài cốt hình người kia, một bộ thì không quá 1m9, một bộ không vượt quá 1m8, thoạt nhìn khá bình thường, lại khiến Klein ở phía chân sương mù xám bị chấn động mà khó tưởng tượng nổi. Giờ phút này thì anh giống như quay trở về thời điểm nhìn thấy cánh cửa ánh sáng và kén tầm. Tuy cảm xúc không giống nhau, nhưng mà sự chấn động thì gần như không chắc mấy. Đây không phải là thi hài của người khổng lồ. Hài cốt này chắc chắn thuộc về nhân loại. Cha mẹ của vua người khổng lồ là nhân loại sao? Đồng tử cứ lên đột nhiên phình to ra, dường như muốn nhìn rõ hơn một chút. Nhưng bất kể anh quan sát kỹ thế nào thì cũng khó mà tìm ra được đặc điểm của người khổng lồ trên hai bộ hài cốt kia. Tứ chi của họ tỷ lệ bình thường, đầu lâu có hai hốc mắt, cũng không phải là người khổng lồ chưa trưởng thành, Sau khi im lặng một lát thì Glenn lại hạ quyền trượng hải thần trong tay xuống thấp hơn một chút. Trong đầu hiện ra một suy nghĩ. Có lẽ không phải là cha mẹ trên huyết thống. Có lẽ thủy tổ của người khổng lồ, nguồn gốc của người khổng lồ chính là nhân loại. Trong kỷ đệ nhất điên cuồng rối gen, một phần nhân loại đã dung hòa đặc tính phi phàm, biến dị thành người khổng lồ, tàn nhẫn, khát máu, không có ý chí, nhưng mà lại đủ bản năng sinh sản. Đời sau của họ, một mặt nhận được di truyền về đặc điểm thân thể, một mặt thì dần tìm ra tinh thần bình thường, từ đó ổn định thành một chủng tộc ngoại lai, dã man khát máu. Về phương diện này thì vua người khổng lồ Ormiu là nhóm người biến dị đầu tiên, nhưng mà ở mức độ nào đó vẫn giữ được lý trí nhất định, vì thế mới trở thành cổ thần. Tất cả nguồn gốc thật sự giống như thần thoại truyền thuyết vậy, là do vị tạo vật chủ đầu tiên kia sao? Sau khi suy nghĩ lắng đọng thành suy đoán, Klein vừa miên man bất định, vừa sinh ra nhiều nghi hoặc hơn. Vì sao vua người khổng lồ lại coi rừng rậm suy bại này là nơi cấm kỵ, không cho bất cứ sinh linh nào đi vào? Không muốn để lộ nguyên gốc của người khổng lồ là nhân loại sao? Nhưng mà nếu thật là vậy thì trực tiếp hỏa táng hài cốt của cha mẹ, có phải là xong rồi không? Cần gì phải phiền toái như vậy? Hơn nữa, cảm giác cực kỳ áy náy kia là chuyện gì? Ai đã mở quan tài ra? Thần viễn cổ Thái Dương giết chết vua người khổng lồ sao? Thần Bình Minh, Buhayer còn sống, hay là tùy tùng khác của vua người khổng lồ? Hơn nữa, nếu thủy tổ của người khổng lồ là nhân loại, thì đám sinh vật siêu phàm hình người như tinh linh, huyết tộc đâu? Thủy tổ của cự long thật ra là thần linh, là thần lằn sao? Trong thời kỳ đầu và giữa kỷ đệ nhị, phe phái nhân loại đối đầu với các phe phái ngoại tộc, liệu có phải do mỗi bên đều bắt nguồn từ nhân tố khác hay không? Hiểm nỗi không đủ manh mối và tư liệu, có nên khó mà đưa ra bất kỳ phán đoán nào, cũng không thể nghĩ ra nhiều khả năng hơn. Đành phải ép mình ngừng suy nghĩ, chuyển lực chú ý về phía tiểu đội thăm dò Thành Bạch Ngân. Lúc này thì kẻ săn ma cô lên dẫn theo đám người Loya Direct đã đến phía trước tấm bia đá, nhìn thấy thi hài trong huyết mộ. Họ cũng rơi vào trạng thái im lặng khó mà diễn tả bằng lời. Rất lâu sau không có ai nói gì. Cuối cùng thì Joshua đeo găng tay đỏ thẫm do dự lên tiếng hỏi. Đây là cha mẹ của vua người khổng lồ sao? Vị kỵ sĩ Bình Minh Thành Bạch Ngân cho rằng chiều cao của hai bộ hài cốt này không giống người khổng lồ, thậm chí còn không bằng lúc mình mới trưởng thành. Nếu nói là người khổng lồ tuổi nhỏ thì tỷ lệ thân hình và ngũ quan không phù hợp. Câu hỏi này của Joshua vang vọng xung quanh, nhưng mà nhất thời không có ai trả lời. Vài giây sau thì kẻ săn Marco Lin mới thong thả lên tiếng. Cho nên đây mới là bí mật. Ông không nói ra suy nghĩ và dự đoán của mình. Điều này chẳng phải chứng minh người khổng lồ thật ra là một nhánh của nhân loại, do sự biến dị của đặc tính phi phàm mà xuất hiện biến hóa sao? Antina có mái tóc đỏ rượu nghe vậy đăm chiêu hỏi. Thủy tổ của người khổng lồ là nhân loại. Direct bị khả năng này làm cho chấn động, đầu óc trở nên mê muội, cứ cảm giác giữa hai chủng tộc này có sự khác biệt rất lớn. Cậu ta chợt nhớ lại các đồng bạn mất khống chế, nhất là ở con đường người khổng lồ, lờ mờ cảm thấy biết đâu lại có khả năng như vậy. Những người mất khống chế thường trở nên cao lớn dị thường, màu da bị nhuộm màu lam xám, giữa trán nứt ra một cái khe hở rất lớn, tập hợp hai con mắt hai bên lại. Có thể. Kẻ săn ma Colin đáp lại ngắn gọn. Các thành viên trong tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Trắng lại một lần nữa im lặng. Trong bầu không khí như thế thì Didek liếc nhìn người chăn cừu trưởng lão Loya một cái. Phát hiện ra thành viên của nghị sự đoàn 6 người khá bình tĩnh, không tỏ ra nghiêm trọng cũng không hoảng hốt. Lúc này thì kẻ săn ma Colin nhìn quanh một vòng rồi hỏi. 2-3 người hợp thành một tổ, đi thăm dò khu vực xung quanh, xem có thu hoạch nào khác không. Mọi người trong tiểu đội thăm dò lập tức lấy lại tinh thần, dựa theo lệnh của chủ tịch bắt đầu thận trọng thăm dò xung quanh. Đáng tiếc, trong cánh rừng rậm suy bại này, ngoại trừ cây cối, bia đá và huyệt mộ thì không có sự vật nào khác. Không thể kéo dài thêm, Direct và Hem trao đổi vật phong ấn trên người để tránh đặc tính phi phàm trong người bị chữ thập vô ám phân tách ra. Sau đó thì họ đi theo kẻ săn ma Colin ra khỏi rừng cây rậm rạp, vòng qua một tảng đá lớn chợt nhô ra khỏi vách núi, tìm ra một hang động rất lớn, cao hơn 30 mét. Bên ngoài hang động vốn có một tấm bia đá, lúc này đã vỡ nát sụp xuống, mọc đầy cỏ dại. Dưới ánh hoàng hôn màu cam rực rỡ, nơi này lại nhuốm cảm giác điêu tàn, suy vong, khó nói thành lời. Tiến vào hang động, tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân men theo đá phiến bị sói mòn đã lâu và những bức bích họa bong ra từng mảng, gần như không còn gì. Đi trên cỏ hoang khô héo và cát đá cằn cỗi, thăm dò phía trước với sự cảnh giác cao độ. Mỗi bước của họ thì đều mang theo cảm giác sinh mệnh ngày một suy yếu, lượng nước thì đang không ngừng mất đi. Không biết qua bao lâu, tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân rốt cuộc cũng nhìn thấy một cánh cửa lớn màu lam xám. Hai bên cửa lớn rơi rớt rất nhiều mảnh vỡ màu đen, giống như bộ giáp nào đó vậy. Chắc nơi này vốn có thủ vệ. Kẻ săn ma Colin nói ngắn gọn một câu, lấy bình thuốc ra uống ngừng ngực. Đôi mắt lam nhạt của ông nhanh chóng nhuộm màu vàng sẫm, đồng tử đột nhiên hiện ra hai ký hiệu phức tạp màu xanh lục. Cẩn thận quan sát cánh cửa lớn màu lam xám một hồi, ông gật đầu cất bước vào đại sảnh tối om. Sau khi mọi người đều đi qua cửa lớn vào bên trong, cả đại sảnh như bị một bàn tay vô hình kéo lên, bay lên trên trong tiếng động ầm ầm. Mấy chục giây sau thì đại sảnh ngừng lại. Ngoài cửa xuất hiện một cung điện khổng lồ có những cột đá chống đỡ, dường như là chỗ của các thủ vệ. Didek theo bản năng nhìn xung quanh, ánh mắt đảo qua mọi thứ trong cung điện, thấy hai bức bích họa cổ đại đặc sắc. Nhân vật chính của một bức bích họa là một người khổng lồ toàn thân mặc áo giáp, tỏa ra ánh hào quang. Vị trí mắt ngưng tụ ra một vầng ánh ban mai. Ở giữa một bức khác là một người khổng lồ nữ mặc váy dài, áo giáp da, tóc dài màu nâu thẫm. Bà đang nâng lúa mạch, các loại trái cây. Xung quanh là đồng ruộng đang mùa thu hoạch, hồ nước trong vắt, cây cối sai chịu quả, cùng những cây nấm tươi ngon. Thần Bình Minh, vua Hai ơi sao? Nữ thần mùa thu hoạch, Omibella. Direct như có điều hiểu ra, khẽ gật đầu. Cậu ta lập tức thu lại tầm mắt, thấy chủ tịch đang nhìn chằm chằm vào bức bích họa nữ thần mùa thu hoạch, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm trọng như trước. Chủ tịch đang hy vọng Thành Bạch Ngân cũng có một mùa thu hoạch thực sự. Direct vừa đăm chiêu nghĩ, vừa dựa theo sự phân công của người chăn kiều trưởng lão Loi Gia, cũng như người khác tạo thành đội, đi lục soát những vật phẩm có giá trị ở đây, và kiểm tra xem có lối đi bí mật hay không. Sau khoảng 7-8 phút thì họ tập hợp lại, đi theo chủ tịch Colin Ilac tới cổng của tòa cung điện. Chủ tịch Colin Ilac cầm hai thanh kiếm cắm vào trong khe hở của phiến đá trước người, giơ tay ra, đặt lên bên cạnh cánh cổng. Chỉ dùng sức đẩy một cái, cánh cổng nặng nề đã ầm ầm mở ra. Ánh hoàng hôn màu cam lặng lẽ chiếu vào, tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân nhìn thấy những cung điện san sát nhau ở đằng xa. Các tháp cao chập trùng, đập thẳng vào mắt, khiến người ta phải chấn động. Quang cảnh khổng lồ, mênh mông, mang đến cảm giác thần thoại, sử thi. Bởi vì khoảng cách quá gần, nên càng thêm sáng lạn, càng thêm rung động, khiến cho mọi người đều ngừng thở theo bản năng, quên đi mọi chuyện khác, cứ thế đắm chìm vào trong phong cảnh ấy. Colin thì ở phía trên sương mù xám cũng như vậy. Đây là vương đình thuộc về người khổng lồ sao? Đây là thần quốc thực sự. Qua hơn 10 giây thì kẻ săn ma Colin rút hai thanh kiếm ra, hơi xoay người, nói với cả người chăn kiều Loi Gia. Thử đi xem tình hình triển khai bên đường đi, tôi không nhìn thấy rõ lắm. Ký hiệu màu xanh lục thẫm trong đôi mắt của ông đang dần tan đi. Loi ra ừ một tiếng, tiến lên hai bước, đi tới cánh cổng. Bên ngoài là một ban công có cầu thang hai bên, phía trước là lan can bằng đá xám trắng. Đối diện với khu vực này là một tòa kiến trúc cao lớn nhất. Nơi đó thì có một cánh cửa lớn màu lam xám, Hai bên tựa như khắc rất nhiều phù hiệu thần bí, đếm không xuể, cực kỳ trang nghiêm. Hành lang, cầu thang nối liền tầng tầng lớp lớp cung điện và các ngọn tháp cao, trông vô cùng nguy nga tráng lệ. Mái tóc xoăn hoa dâm của loài da chợt bay lên. Các khối đá phía dưới mặt đất đang tắm ánh hoàng hôn, cũng theo đó trồi lên, tập hợp thành một con rối màu xám trắng. Con rối này thì không có linh tính, hệt như bị điều khiển, cất bước tiến về phía bên trái. Nó dọc theo cầu thang, đi xuống từng bậc trong ánh sáng màu cam đậm, giúp tiểu đội thăm dò xác định tình hình. Đột nhiên thì cả người nó khựng lại. Vô số tia sáng màu bạc từ bên người lóe ra, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Người chân kiều loi ra thì không hề hoảng hốt, vẫn dựa theo cách thức vừa rồi, tạo ra một người đá khác, để nó đi về phía bên phải. Lúc này thì người đá đi một mạch xuống cuối cầu thang, dừng lại ở trước cung điện, trên đường không có điều gì bất trắc. Kẻ săn ma cô lên thì chăm chú quan sát toàn bộ quá trình, mãi đến lúc này mới lên tiếng. Chúng ta đi bên phải, nhưng vẫn phải thận trọng. Tuy không thử ra được nguy hiểm gì, nhưng việc ông dùng năng lực phi phàm lại không thể nhìn ra được bản chất của tình hình, cũng đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Nghe lời nhắc nhở này thì đám người đi rách càng thêm căng thẳng tinh thần. Ba người tạo thành một tổ hợp hỗ trợ lẫn nhau, bắt đầu chậm rãi di chuyển xuống. Men theo cầu thang rất cao đi một lát, Joshua đeo găng tay đỏ thẫm đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cộp cộp, như có ai đó đang thong thả lặng lẽ đi theo sau vậy. Mà người chăn kiều trưởng lão loi ra sau lưng họ lúc này lại đang bên cạnh, dùng khóe mắt cũng có thể nhận thấy tiếng bước chân nọ không phải do bà phát ra. Trong lòng của Joshua chợt rét lạnh, vội vàng trầm giọng nói, sau lưng tôi có thêm bước chân. Loi ra nghiêng đầu để bóng dáng kỵ sĩ bạc cao gần 5 mét kia hiện lên phía trước người, dùng đôi mắt đỏ thẫm như lửa quan sát sau lưng của Joshua. Sau vài giây yên lặng, vị trưởng lão người chăn kiều này lắc đầu nói, không có gì cả. Chương 1136, sự theo dõi quen thuộc. Câu trả lời của người chăn kiều loi ra càng khiến cho Joshua cảnh giác hơn. Hắn nhìn các thành viên khác trong tiểu đội thăm dò, vội vàng hỏi, mọi người có nghe thấy tiếng bước chân bất thường không? Direct xách theo thanh búa khổng lồ lôi thần giống giận và thanh kiếm bản to, nhớ lại vài giây, lắc ý tỏ đỏ phủ định. Hêm thì cầm theo chữ thập vô ám trong tay, liếc nhìn vật phong ấn không có gì biến đổi, lên tiếng đáp lại, có lẽ là ảo giác của cậu đấy. Không, tôi nghe rõ ràng đấy. Joshua đeo găng tay đỏ thẫm nhíu mày, bày tỏ quan điểm của mình. Nghe thấy câu này thì kẻ săn ma cô lên đi trên hơi xoay người, điềm tĩnh ra lệnh, Hêm, Antina, hai người đến kiểm tra tình trạng của Joshua xem. Vâng, thưa ngài chủ tịch. Bây giờ Hêm đi tới trước Joshua, đặt chữ thập vô ám được tạo thành bởi hào quang thuần khiết lên trán đồng đội. Vậy mà vật phong ấn này không hề xảy ra thay đổi chút nào cả. Ngay sau đó, nữ chiến binh có mái tóc đỏ Antina cũng đi tới bên cạnh Joshua, giơ tay trái lên, trên cổ tay cô đeo một chiếc vòng màu vàng nhạt. Bên trên thì có ba chiếc chuông nhỏ, răng đầy vảy màu vàng kim. Tiếng đinh đang theo đó vang lên, vọng ra bốn phía, khiến cho tâm linh của Joshua trở nên yên đả, không còn căng thẳng và nóng nảy nữa. Không vấn đề gì. Antina chuyển ánh mắt về phía chủ tịch Colin Ilac. Trong con ngươi của Colin lại đột nhiên hiện ra hai phù hiệu phức tạp màu xanh lục. Ông ta nhìn Joshua vài giây rồi gật đầu nói, chưa chắc là ảo giác đâu, nhưng cậu phải liên tục chú ý đến sự bất thường của người mình. Thấy chủ tịch ủng hộ mình thì Joshua âm thầm thở phào một hơi. Vâng. Tạm thời bỏ qua nghi hoặc, tiến độ thăm dò của Thành Bạch Ngân tiếp tục men theo cầu thang khổng lồ, nhộm ánh hoàng hôn, đi xuống bậc nọ, nối tiếp bậc kia. Đột nhiên thì mọi người đều nghe thấy một tiếng kêu rên. Didek dùng khóe mắt liếc thấy Joshua đang giơ hai tay lên bóp chặt cổ mình. Bởi vì hắn là kỵ sĩ bình minh, nên sức mạnh của bàn tay là rất lớn. Tiếng kêu rên vừa phát ra, hai tay đã siết gãy xương cổ, đánh rắc một cái. Gương mặt của Joshua đen kịt vặn vẹo, hắn ngã phịch xuống. Trong mắt thì vẫn tràn ngập vẻ khó tin. Người giết hắn lại chính là bản thân hắn. Đám người đi đếch tuy không thể kịp thời nhận ra đây là chuyện gì, nhưng mà được huấn luyện trường kỳ cộng thêm kinh nghiệm sống ở chỗ sâu trong bóng tối đã khiến cho họ theo bản năng lập tức tạo thành đội hình chiến đấu đề phòng tấn công có khả năng còn đến tiếp. Sau đó thì họ lại nghe thấy một tiếng kêu, lần này phát ra từ người chăn cừu trưởng lão Loi Gia. Cơ trên mặt của người phụ nữ có mái tóc hoa râm này chợt co rút rất nhanh, xuất hiện sự nhúc nhích và run rẩy rõ rệt, giống như đang mọc ra một gương mặt khác vậy. Bà ta quỳ sụp xuống một bậc cầu thang rộng lớn, cảm giác đau đớn khó mà diễn tả bằng lời. Hai tay của bà ta lại chậm rãi nâng lên, nắm vào cổ của mình. Đúng lúc này, Loi Gia sắp tăng lực tay, thì hai thanh kiếm được bôi màu mỡ xám bạc vung tới, đẩy hai tay của bà ta ra. Kẻ săn ma Colin đã có đề phòng từ trước, kịp thời làm ra hành động ứng phó. Loi Gia run rẩy cả người, đầu cúi thấp hơn, miệng há ra, nôn ra từng cục máu thịt vỡ nát và những cơ quan không hoàn chỉnh. Bà ta hít một hơi, dường như cuối cùng cũng trở lại bình thường. Sau đó chống khuỷu tay xuống đất, bò từng bước về phía trước. Cuối cùng nuốt lại từng cục máu thịt và cơ quan vừa nôn ra với vẻ thành kính và hèn mọn. Kẻ săn ma Colin trên mặt có vài vết sẹo cũ kỹ, lặng lặng nhìn cảnh tượng này. Không hề ngăn cản, rốt cục Loi Gia ngẩng đầu lên, đôi mắt xám nhạt như mất tiêu cự nói, là đọa lạc mà mỗi người đều có. Cô có cách giải quyết không? Cô Linh hỏi bằng giọng không hề thay đổi. Loi Gia không chút do dự gật đầu, có. Vừa dứt lời thì bà ta dùng tay phải cầm lấy ngón tay trái, rắc một tiếng bẻ gãy nó, rồi rút mạnh ra, nhét tất cả máu thịt xương vào trong miệng, vừa nhai vừa nuốt vừa thì thầm. Chúa sáng tạo ra vạn vật, Chúa tể phía sau tấm màn bóng đen, tính đọa lạc tự thân của tất cả sinh linh, tôn danh của tạo vật chủ chân thật. Direct nghe vậy thì chợt nheo mắt, sau đó đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như đã xảy ra sự thay đổi kỳ diệu nào đấy. Ánh sáng hào quang màu cam, ngay cả nồng đậm, gần với màu máu hơn. Phía trên sương mù xám, kẻ khờ cờ lên cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Tuy thông qua tầm mắt chân thật, không hề nhìn thấy gì, nhưng mà anh có thể mơ hồ phát hiện ra, có một đôi mắt đang theo dõi từ xa, từ đó quấy nhiễu sự quan sát của mình, khiến mức độ rõ ràng và phạm vi đều giảm xuống. Ngoài ra thì sự theo dõi này khiến Glenn có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Muốn không theo quen cũng được. Muốn không quen cũng khó. Nửa cuộc đời sau khi mình xuyên không, toàn là giao tiếp với cả tử thần. Thần sứ, thần linh, muốn giáng trần. Vật phẩm do tín đồ để lại, lời vô nghĩa điên cuồng, các loại bích họa liên quan. Giờ phút này thì Glenn có thể hoàn toàn xác định, bắt đầu nhìn chăm chú vào tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân là tạo vật chủ chân thật. Thẳng thắn mà nói thì lúc Loi Gia bắt đầu tụng niệm tôn danh của vị kia, Glenn rất muốn giáng tia chớp gió bão vào bà ta, giải quyết vấn đề trước khi nó xảy ra. Nhưng mà cuối cùng thì anh vẫn nhịn xuống, bởi vì anh không nắm chắc có thể một chiêu xử lý được người chăn cừu Loi Gia có chăn thả ác linh. Bản thân có địa vị danh sách 3, tuy đã sớm chết đi, nhưng thực lực hiện nay tổng hợp lại vẫn có cấp bậc danh sách 4. Ở giai đoạn tiệm cận nhưng chưa đạt tới địa vị thiên sứ thì vẫn có thể chống đỡ được tia chớp gió bão một hồi. Một khi kẻ khờ không thể nhanh gọn dễ dàng giải quyết được Loi Gia thì trong mắt kẻ săn ma Colin coi như sẽ để bại lộ sự bất thường. Ngoài ra thì Colin tin rằng Colin Ilac cũng vui khi thấy người chăn cừu trưởng lão Loi Gia tụng niệm tôn danh của tạo vật chủ chân thật. Ông muốn dùng việc này để chế ngự ngài kẻ khờ, từ đó tạo ra sự cân bằng nhất định. Đây là một hành vi không tôn trọng trước mặt thần linh, rất dễ chọc giận sự tồn tại vĩ đại này. Nhưng Colin không còn cách nào. Ông cũng không thể dễ dàng tin tưởng vào kẻ khờ và tạo vật chủ chân thật, chỉ có thể cố gắng duy trì thăm dò ở mép vực. Chỉ như vậy thì Thành Bạch Ngân mới không đột nhiên bị hủy diệt, giống như những thành bang đang bị chôn vùi trong bóng tối, bị bao phủ bởi lớp bụi của lịch sử. Đáng tiếc, lúc này nếu chú thập vô ám ở trong tay mình, mình sẽ dốc toàn lực điều động sức mạnh từ không gian thần bí phía trên sương mù xám. Kết hợp hai thứ với nhau là có hy vọng khắc chế được ác linh, kỵ sĩ bạc trong chớp mắt. Đây là sự khắc chế thuộc về thiên nhiên. Colin thầm than thở hai câu, chỉ đành chấp nhận diễn biến thay thế. Lúc trước thì anh cũng không phát hiện ra Joshua có gì bất thường, mãi đến khi vị chiến sĩ đeo găng tay đỏ thẫm của Thành Bạch Ngân tự bóc cổ mình, anh mới thấy linh hồn đối phương chợt trở nên u ám đủ rột. Giống như người chăn cừu trưởng lão nói, đây là một loại đọa lạc thuộc về bản thân, không khác gì một người đánh mất bản thân chỉ vì tiền tài sắc đẹp, rất khó bị lực lượng bên ngoài phát hiện ra. Đoạn cầu thang kia hẳn là có lực lượng thần tính đại diện cho đọa lạc còn sót lại, dung hòa vào môi trường, khó mà phát hiện ra được, khó mà đối kháng được. Người đá lúc trước không có trí tuệ, không có linh tính, ngược lại không bị ảnh hưởng. Nhìn từ tôn danh, tạo vật chủ chân thật có chấp trưởng đọa lạc, mang tính tự phát. Chỉ theo dõi thôi mà đã khiến sức mạnh tương ứng biến mất. Klein điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục quan sát diễn biến tiếp theo. Trong quá trình này thì anh không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Có phải tạo vật chủ chân thật lúc này cũng giống mình, đang ở trong thần quốc nhìn chằm chằm vào hành động của tiểu đội thăm dò Thành Bạch Ngân hay không? Trên trái đất, như vậy sẽ được gọi là bạn cùng xem trực tuyến đấy. Nếu mình muốn khen ngợi một chút, liệu tạo vật chủ chân thật có khen ngợi nhiều hơn không? Colin dùng cách thầm đùa để giảm bớt căng thẳng và lo lắng sự theo dõi của tạo vật chủ chân thật mang đến. Đó là một vị thần linh hàng thật giá thật. Bất kể là Adam hay là Amon cũng không dám đứng ngang hàng. Lúc này thì người chăn kiều Loja đã đứng lên. Bàn tay trái thiếu mất ngón trỏ cũng nhúc nhích mọc ra ngón mới. Bà ta nhìn về phía của chủ tịch Colinilac nói, khu vực này không còn đọa lạc nữa, tức là vị trí cầu thang không còn nguy hiểm nữa. Bình thường mà nói thì tiểu đội thăm dò lúc này không nên để ý đến thi thể của Joshua nữa. Bất kể là đi tiếp hay quay lại thì họ cũng không thể lãng phí thời gian, đã ở quá lâu trong khu vực nguy hiểm rồi. Nếu còn đợi thêm nữa thì sẽ khiến các đội viên khác cũng dễ xảy ra bất chắc. Nhưng mà nếu trưởng lão Loja của đoàn nghị sự 6 người dùng giọng điệu xác định xung quanh không vấn đề gì, thì có thể nghỉ ngơi một chút và điều chỉnh lại đội hình. Direct bỏ thanh kiếm bản to của Hêm xuống, đi đến bên cạnh Joshua, nhìn vài giây, rồi cúi xuống nhặt chiếc găng tay đỏ thấm của đối phương lên, đeo nó lên tay trái. Cậu ta vẫn còn nhớ Joshua luôn khoe đây là vật phẩm thần kỳ đã lấy được ở trong cuộc thăm dò. Cũng nhớ rất rõ trước khi ra khỏi trấn Hà Ngọ, đối phương có nói sau khi cuộc thăm dò này kết thúc sẽ bị ép kết hôn, không biết vợ là ai. Vậy mà một tiếng sau, người đồng đội này đã biến thành một thi thể lạnh ngắt. Đối với cả người của Thành Bạch Ngân mà nói, đây là điều bình thường trong cuộc sống. Không ai khóc lóc và suy sụp, chỉ cho xuất hiện một cảm giác nào đó như dung hòa vào xương tủy và máu vậy. Một cảm xúc nặng nề hòa lẫn đau thương. Họ nhìn đi đếch giơ tay trái, dùng lòng bàn tay chạm vào thi thể của Joshua. Một ngọn lửa mãnh liệt bốc lên, bao trùm người đồng đội vừa rồi còn kề sát vai của bọn họ. Sau khi thiêu xong, kẻ săn ma Colin thu lại đặc tính phi phàm được phân ra. Các đội viên còn lại thì mỗi người lấy một nắm tro cốt bỏ vào trong túi áo. Họ tiếp tục tiến về phía trước trong sự lặng lẽ, đi đến cuối của cầu thang. Nơi đó thì có một cung điện nguy nga đang tắm trong ánh hoàng hôn. Phía sau là hành lang và cầu thang nối sang khu vực khác. Cửa cung điện được mở rộng, bên trong tối om, không có một chút ánh sáng nào có thể chiếu vào trong được. Kẻ săn ma Colin thì cẩn thận quan sát một lúc rồi nói, giống với cả lúc ở bên ngoài, ý của ông là dùng đủ mọi cách để giữ ánh sáng, đừng để bản thân rơi vào trong bóng tối tuyệt đối. Vì thế thì Hêm khởi động ánh sáng của chú thập vô ám, để nó bao phủ lên toàn bộ đồng đội. Antina thì lại thắp một ngọn đèn báo, xách nó trong tay, đề phòng giá chữ thập đột nhiên mất đi hiệu lực. Đoàn người tiến vào trong cung điện giống như đang đi trong đại sảnh trống trải. Tiếng bước chân của họ vang ra xa, nhưng mà không hề vọng lại. Đi một lúc thì Derek bỗng cảm thấy mí mắt chợt chịu nặng, có cảm giác vô cùng muốn buồn ngủ. Đúng lúc này thì cậu ta nghe thấy tiếng quát khẽ của chủ tịch. Không được ngủ. Derek đột nhiên bừng tỉnh, thoát khỏi trạng thái mệt mỏi, không mở nổi mắt vừa rồi. Lúc này thì một nữ chiến sĩ chợt ngã khuỵu xuống đất, cả người mềm nhũn như rơi vào giấc ngủ say vậy. Sau đó thì cô ấy tự dưng biến mất, cơ thể biến mất ngay trước mặt mọi người. Kẻ săn ma Colin và người chăn cừu Loja lần lượt xem xét một hồi, rồi đều lắc đầu, dẫn đội tiếp tục tiến về phía trước. Trong quá trình này thì thỉnh thoảng họ sẽ làm mình bị thương, dùng cơn đau để đổi lấy sự tỉnh táo. Rốt cục họ đã đi qua hàng loạt cửa mái vòm, nhìn thấy phía trước không còn là bóng tối không thể xua tan đi nữa. Nương theo ánh sáng trong đội ngũ, họ phát hiện ra đây là đại sảnh có vô số bích họa. Ở giữa đại sảnh đặt một chiếc bàn màu dài đỏ thẫm, xung quanh là từng chiếc ghế cao có hoa văn phức tạp. Thứ này đi đấy không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc. Sau đó cậu ta chợt nhớ ra, cảnh tượng này hơi giống với cả các buổi tụ hội tarot. Đột nhiên, từng luồng ánh sáng bốc lên, xung quanh họ vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ. Bốn phía đại sảnh có những chiếc cột đá, nhưng bên trên lại không chạm tới trần nhà. Bên trên chúng lần lượt được thắp lên những ngọn lửa đỏ thẫm, chiếu sáng xung quanh. Giọng nói khe khẽ cũng dần rõ ràng, giống như đã xuyên qua không gian thời gian xa xôi, dài đằng đẵng để đến đây, khiến cho cả khu vực đại sảnh này trở nên náo nhiệt như một buổi tụ hội vậy. Xung quanh chiếc bàn dài màu đỏ thẫm này có từng bóng người hư ảo mơ hồ chợt hiện lên, ngồi ở trên những chiếc ghế dựa cao, tổng cộng có 11 bóng người. Chương 1137, tổ chức mạnh nhất. Trong ánh lửa chập chờn, đám người đi đếch theo bản năng nhìn về chiếc bàn dài màu đỏ nhẫm, chú ý tới bóng người gần mình nhất. Bóng người ấy mặc một chiếc áo choàng bằng vải lanh, để mái tóc dài màu bạc, ngũ quan thì không nhìn rõ. Vậy mà khiến mấy người Colin, Loya và Derek không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc. Chớp mắt sau, trong đầu họ như có một tia sét xẹt qua, chiếu sáng ký ức lờ mờ. Thiên sứ vận mệnh Ololo, đồng tử của tiểu đội thành bạch trắng chợt phóng to, bóng dáng kia quay đầu, nhìn về phía họ. Đôi mắt lạnh lùng chợt chiếm giữ tầm nhìn của họ, từng vòng tròn thần bí siêu nhân chợt hiện ra. Trong lúc hoảng hốt, Derek nhìn thấy thêm một bóng người trước mặt mình. Đó là một người đàn ông tuấn tú, mặt mũi tươi sáng. Tinh thần thì phấn chấn, mặc áo dài trắng tuyền, để mái tóc ngắn màu vàng. Khi hắn xuất hiện, xung quanh chợt bừng sáng, cảm giác ấm áp như mặt trời vậy, chớp mắt đã lan tràn ra một khu vực. Derek dường như nhìn thấy ban ngày trong truyền thuyết, nhất thời quên mất mình đang ở đâu, muốn làm gì. Trong lúc hoảng hốt, Derek nhìn thấy thêm một bóng người trước mặt mình. Đó là một người đàn ông tuấn tú, mặt mũi tươi sáng, tinh thần phấn chấn, mặc áo dài trắng tuyền, để mái tóc ngắn màu vàng. Khi xuất hiện, xung quanh chợt bừng sáng, cảm giác ấm áp như mặt trời vậy, chợp mắt đã lan tỏa ra một khu vực. Derek dường như nhìn thấy ban ngày trong truyền thuyết, nhất thời quên mất mình đang ở đâu, muốn làm gì. Gã đàn ông nọ tiến lên một bước, bóng dáng lờ mờ hư ảo chồng lên Derek. Sau đó Derek ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn dài màu đỏ thẫm kia, chiếm một ghế cao trong đấy. Cậu ta biến thành người đàn ông tuấn tú như ánh mặt trời kia, đang tham gia một cuộc tụ hội bí mật. Cùng lúc đó thì chủ tịch Colin của Thành Bạch Ngân, trên mặt có nhiều vết sẹo cũ, cũng gặp phải một bóng mờ lờ mờ, hư ảo giống vậy. Bóng người này cao 7-8 mét, mặc áo giáp toàn thân màu bạc, chỗ mắt tỏa ra một vầng hào quang vừa giống ánh bình minh, vừa giống ánh hoàng hôn. Hắn giơ thanh kiếm dài trong tay lên, đặt nó lên trên trán của Colin Nilak như một cây quyền trượng vậy. Kẻ săn ma Colin hơi vùng vẫy một chút, bị ánh hoàng hôn màu cam bao phủ, ông nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ông và bóng dáng người khổng lồ trước mặt theo đó dung hợp làm một, sải bước đi đến bên cạnh chiếc bàn dài màu đỏ thẫm, ngồi xuống vị trí thứ hai bên phải. Còn bóng dáng mà người chăn cừu lo đang gặp phải là một người đàn ông mặc áo dài màu đen, hắn để một cái tóc xoăn màu đen kịt. Đôi mắt dường như được bao phủ bởi bóng đêm, dung mạo cụ thể không rõ ràng lắm, khó mà nhìn rõ. Nhưng mà trên quần áo thì có cải những sợi tơ màu bạc, hoa văn phức tạp và trang sức lộng lẫy lại trực tiếp đập vào tầm mắt của Loya. Loya sợ run, lập tức cúi đầu xuống để mặc cho đối phương mở ra tầng tầng lớp lớp cánh đen sau lưng bao bọc lấy mình. Bà ta biến thành người đàn ông phía trước, đi về phía trên cùng chiếc bàn dài màu đỏ thẫm. Nơi đó đặt hai chiếc ghế dựa cao, hoa văn phức tạp. Loya lựa chọn chiếc ghế bên trái. Các thành viên còn lại của tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân cũng gặp phải cảnh tương tự, chỉ là các bóng dáng đối diện không giống nhau. Sau khi họ lần lượt tìm vị trí hai bên cạnh chiếc bàn dài màu đỏ thẫm, ngồi xuống trên chiếc ghế trống trên cùng kia, hư không chợt thẫm hơn một chút, giống như bóng một người phụ nữ được bao phủ trong sương mù xám vậy. Ngay sau đó, một giọng nói giống như xuyên qua thời đại xưa cũ vọng về đây, quanh quẩn bên tai những người tụ hội. Chúng ta đang cứu rỗi bản thân, cũng là giữ sự cân bằng cho thế giới này. Chia tách và rời bỏ là trật tự cơ bản nhất. Đây cũng là ý tưởng của người. Không thể phủ nhận, chúng ta đều có suy nghĩ tối tăm và khao khát của riêng mình, nhưng đó là điều cực kỳ bình thường. Cái chết và máu tươi là điều như không thể né tránh. Chúng ta dùng hoa hồng cứu rỗi làm tên. Cơ lên ở phía trên sương mù xám, nghe vô cùng chuyên tâm, rất mong âm thanh kia nói ra thêm nhiều nội dung hơn nữa. Nhưng bất kể là hình ảnh hay âm thanh, lúc này đều bắt đầu lặp lại, giống như một đoạn phim chỉ ngắn ngủi mấy chục giây được phát đi phát lại. Đây là cảnh tượng khi Hoa Hồng Cứu Rỗi được thành lập sao? Lúc trước Ác Linh Thiên Sứ Đỏ đã nói, đây là một tổ chức bí ẩn cực đoan do đám thiên sứ bị ô nhiễm lập ra. Giờ xem ra không phải như vậy. Người đã lên tiếng vào thời điểm đó chắc chắn không phải Medici, mà là Solon hoặc là Inhom. Thật ra thì họ cũng không hiểu biết quá nhiều về Hoa Hồng Cứu Rỗi. Cứ lên lẩm bẩm vài câu, chuyển ánh mắt về phía đám người của Thành Bạch Ngân đang lặp lại các động tác tới gần. Ngồi xuống, lắng nghe, rời xa giống hệt mấy con rối gỗ vậy. Khi ngọn lửa của bốn đại sảnh lần lượt sáng lên, cứ lên đã dựa vào tầm mắt chân thật phát hiện ra điều dị thường. Anh thấy những bức bích họa trên tường như sống lại, nhanh chóng mở rộng, chồng khít lên đại sảnh, khiến cho chiếc bàn dài ghế dựa, gạch lát sàn lạnh lẽo trở nên ấm áp, khiến cho những bóng người đã từng gắn bó với cả nơi này vượt qua khoảng cách thời gian, sống lại trong một vị trí cố định, khiến những lời nói lúc trước từ cổ đại chuyển đến tương lai. Mà trong số những bóng hình này thì có khá nhiều người Glenn đều biết. Trong đó anh nhìn đầu tiên là thiên sứ vận mệnh Ololu. Vị vua thiên sứ thuộc về Hoa Hồng Cứu Rỗi này là người có linh tính nhất trong tất cả bóng dáng hư ảo. Kết hợp với tình huống hình ảnh lặp đi lặp lại, Glenn bước đầu nghi ngờ người vẽ bức bích họa để lại dấu vết chính là kẻ nối đuôi Ononu. Trong phế tích thần điện lúc trước có để lại bích họa. Một chỗ nào đó trong di tích thần chiến cũng có để lại bích họa. Trong vương đình người khổng lồ, bích họa tương tự, sức mạnh tương tự. Nói không phải thì không có chút không tin nổi. Vị vua thiên sứ này rốt cục thích bích họa đến mức nào? Đi đến đâu là vẽ ở đó sao? Glenn không nhịn được lẩm bẩm một câu về Ololu. Bóng dáng thứ hai anh chú ý tới chính là người ngồi bên cạnh thiên sứ vận mệnh Ololo. Mặc áo giáp màu đen như bị vẩy máu tươi vậy, tóc đỏ rực như lửa, trẻ tuổi và anh tuấn. Sở dĩ bóng dáng đó khiến Glenn chú ý là vì anh từng được gặp trong mơ. Ngoài ra nó cũng là bóng người có dáng ngồi kiêu ngạo nhất trong tất cả. Không những ngửa người về sau tựa vào lưng ghế, mà còn có gác chân lên chiếc bàn dài đỏ thẫm, không hề để ý đến các vị có địa vị cao cùng thân phận bên cạnh. Thiên sứ đỏ Medici. Đây là nhóm vua thiên sứ tham gia tụ hội bí mật. Còn có ai khác nữa không? Cô lên suy nghĩ một lúc, quyết định giải cứu đám người của Thành Bạch Ngân đang rơi vào trong vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ của vận mệnh. Trong phương diện này thì anh có kinh nghiệm. Ở trung gian của vòng tuần hoàn chính là bản thân đại sảnh. Nhưng mà không cần phải thử phá hủy, chỉ cần có thể tạm dừng vòng tuần hoàn này trong một thời gian ngắn, để hoàng hôn bên ngoài chiếu vào trong, xua tan đi trạng thái bất thường. Chúng thuộc về bản thân thần quốc. Nói từ địa vị, chỉ có cao hơn chứ không hề kém sức mạnh mà Ololu để lại. Glenn quan sát vài giây, nhanh chóng đưa ra phán đoán. Anh ném đồng vàng làm bói toán, sau đó lập tức để linh tính tràn vào ngôi sao đỏ thấm đại diện cho mặt trời kia. Linh thể của Didekbek lập tức phá tan vòng tuần hoàn của vận mệnh, tạo ra một lỗ hổng vô hình. Anh ném đồng vàng làm bói toán, sau đó lập tức để linh tính tràn vào ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho mặt trời kia. Linh thể của Didekbek lập tức phá tan vòng tuần hoàn của vận mệnh, tạo ra một lỗ hổng vô hình. Ánh hoàng hôn màu cam từ bên ngoài cung điện nhất thời từ trên cao rọi xuống, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Không đợi mặt trời nhỏ biết rõ tình huống của bản thân, Klein sợ bị tà vật chủ chân thật định vị được, lập tức đưa cậu ta quay trở về hiện thực. Didek tỉnh lại từ trong hoảng hốt, phát hiện ra không biết mình ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn dài màu đỏ từ bao giờ. Cậu ta mờ mịt ngẩng đầu lên, thấy chủ tịch, trưởng lão Loi Gia, Hêm, Antina đều đang ngồi xung quanh. Trên mặt thì vẫn còn sót lại vẻ hoang mang, hoặc ít hoặc nhiều. Nhớ lại những gì vừa trải qua, Didek như tỉnh ra, cân nhắc lên tiếng. Vòng tuần hoàn vận mệnh. Đúng vậy. Kolenilak cũng trải qua điều tương tự, khẽ gật đầu đứng dậy. Ông nhìn quanh một vòng, để tầm mắt rơi xuống bức bích họa gần nhất, cũng là lớn nhất kia. Trên bích họa miêu tả, khu đại sảnh này cũng có các cột đá như đuốc, chiếc bàn dài đỏ thấm, những chiếc ghế cao hoa văn phức tạp và cách bài trí đồ đạc. Mà trên những chiếc ghế dựa cao này thì có một bóng người đang ngồi, trên cùng có 2 người, bên trái 5 người, bên phải 4 người. Ánh mắt của mấy người thành bạch ngân này cũng nhìn theo chủ tịch, để nội dung tương ứng phản chiếu vào đáy mắt. 5 bóng người bên trái theo thứ tự là người đàn ông tóc bạc ôn hòa, người đàn ông tóc đỏ có tư thế ngồi kiêu ngạo, một ông cụ để râu và có nếp nhăn chỉ để lộ miệng, một người đàn ông trung niên mang vẻ uy nghiêm mặc áo giáp, một người đàn ông tuấn tú mặc áo dài trắng. 4 bóng người bên phải theo thứ tự là một người đàn ông trung lão niên có ngũ quan hình dáng giống như người Nam Đại Lục, mặc áo dài màu đen kịt, một người khổng lồ toàn thân mặc áo giáp bạc và một cô gái thanh thuần, đoan trang, tươi đẹp dịu dàng. 2 người ngồi trên cùng lần lượt là một người đàn ông có đôi mắt chứa bóng đen, tóc xoăn, màu đen và một người phụ nữ bị sương mù bao phủ. Lúc này thì một người thủ hộ giơ tay phải lên chỉ vào người đàn ông tuấn tú như ánh mặt trời mặc áo dài trắng rồi nói. Bóng dáng người này là do một phù hiệu thần bí tạo thành. Phù hiệu này tượng trưng cho thiên sứ thần trắng Oxycut. Người thủ hộ này còn chưa dứt lời thì tự dưng hét thảm một tiếng, trong cơ thể bốc ra từng ngọn lửa vàng óng. Chỉ chớp mắt, hắn đã biến thành một thi thể cháy đen, dường như chỉ cần đụng vào là sẽ hóa thành tro tàn, khiến cho kẻ săn ma Colin và người chăn cừu Loi Gia hoàn toàn không kịp cứu. Đừng thử phân biệt các phù hiệu này, bản thân chúng đã tiềm ẩn một sức mạnh cực kỳ lớn rồi. Colin trầm giọng nhắc nhở một câu. Mà Colin ở phía trên sương mù xám lại nghĩ đến một chuyện khác. Thiên sứ trắng tuyền Oxycut, đây là tên thật của mặt trời vĩnh hằng sao? Nếu không phải do sức mạnh của bản thân, vương đình người khổng lồ ngăn cách, chỉ dừng tiếng người khổng lồ niệm ra cái tên này thì cũng sẽ bị theo dõi, gặp phải sự trừng phạt của thần. Trong lúc anh suy nghĩ thì kẻ săn ma Colin cắm 2 thanh kiếm xuống trước mặt, tạo ra một vách tường vô hình. Sau đó thì vị chủ tịch của thành bạch ngân này thay mọi người phân biệt các phù hiệu và nhận dạng của các bóng người. Ông bắt đầu từ vị trí cuối bên trái thong thả kiên quyết đọc ra khỏi miệng. Thiên sứ vận mệnh Ololo, thần chiến tranh Medici, thiên sứ trí tuệ Rabergen. Đọc đến đây thì vách tường vô hình không ngừng rung lắc, khiến cho Colinilac phải tạm dừng, bởi vì cái tên này không hề xa lạ đối với cả những người của thành bạch ngân. Đây là tên thật của dòng trí tuệ. Chẳng lẽ dòng trí tuệ sau đó trở thành thiên sứ trí tuệ bên cạnh Chúa sao? Nghi ngờ tương tự cũng nổi lên trong lòng của mỗi người. Mà có lên thì lại phát hiện ra một chuyện kỳ quặc. Trong lịch sử của thành bạch ngân có ghi lại cái tên Rabagen này, tiếng của người khổng lồ mà họ sử dụng hàng ngày, có thể điều động được ngôn ngữ trong lực lượng thiên nhiên. Nói cách khác, trong 2-3 ngàn năm qua, thành bạch ngân chắc chắn có người từng đọc viết cái tên Gabegen, nhưng mà thần tri thức cùng trí tuệ lại không hề hồi đáp. Giáo hội tri thức vẫn không tìm thấy vùng đất bị thần vứt bỏ. Lúc này thì Colinilac không kìm được cảm xúc, tiếp tục thì thầm. Thiên sứ gió Leodor, thiên sứ trắng tuyền Oxycut, thiên sứ bóng tối Salier, nữ thần đêm tối Amanissi, chiến thần Buhayer, đại địa mẫu thần Omibella, thần vong linh Salinger, thần linh vật Tozener. Mặc dù Klein đã có dự đoán nhất định từ trước, nhưng mà khi nghe thấy những cái tên này thì vẫn hơi giật mình. Hoa hồng cứu rỗi quả nhiên là hùng mạnh đến đáng sợ. Trong 7 vị thần hiện giờ thì có 6 vị là thành viên trong đấy. Ngoài ra còn có tử thần, thần linh vật và 3 vua thiên sứ. Điều này khiến Glenn không khỏi nhớ lại một câu mà Ác Linh thiên sứ đỏ từng nói. Hoa hồng cứu rỗi và tạo vật chủ chân thật sinh ra quan hệ mật thiết. Một vài kẻ nào đó mà các anh chắc chắn không thể tưởng tượng được cũng đã từng là thành viên của hoa hồng cứu rỗi. Chẳng qua sau này rời khỏi tổ chức mà thôi. Và các bạn thân mến, tầm ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép được gửi tới đây thôi. Cũng đau họng quá. Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ mình nha. Có thể ngó qua phần donate một chút. Lâu lắm rồi cũng không được ai donate, buồn thối mồm. Chào các bạn nha.